Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chi Kỳ nóng lòng kéo Thương Dương cùng nhau đi cải tạo đoạn Hoàng Hà. Ở La Thành, hai người bọn họ nhanh như chớp, chạy khắp nơi dọc theo bờ Hoàng Hà, khi An Như Cố và các vị đạo sĩ tìm thấy bọn họ, thì vừa hay nhìn thấy một đám du khách đến tham quan bờ Hoàng Hà đang vây quanh Vô Chi Kỳ. Trong lòng các vị đạo sĩ thầm kêu không ổn. Hỏng rồi, Vô Chi Kỳ bị người ta phát hiện rồi, mấy người này bị điên rồi sao? Sao dám đi chọc giận con khỉ trắng trông rất thần dị kia chứ? Kết quả, vừa mới đến gần, nghe thấy tiếng bọn họ, các vị đạo sĩ đều ngẩn người ra. Các du khách cầm điện thoại di động vây quanh Vô Chi Kỳ chụp ảnh. Tuy rằng màu sắc không giống lắm, nhưng mà Đại Thánh đã bước ra từ trong tivi rồi. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã trọn vẹn. Cái kính áp tròng này thật quá. Anh bạn, cậu mua ở cửa hàng nào vậy? Cho tôi xin link được không? Thầy giáo đóng vai Tôn Ngộ Không còn không diễn giống khỉ bằng cậu. Thần thái và động tác này thật quá, giống như khỉ thật vậy. Bộ đồ khỉ này chắc là tốn kém lắm. Anh bạn, cậu thật sự rất có tâm. Nói xem, cậu đang quay video ngắn trên nền tảng nào? Tôi sẽ follow cậu, like cho cậu. Các vị đạo sĩ, coi Vô Chi Kỳ là người đóng giả mặc đồ khỉ sao? Thôi xong, Vô Chi Kỳ bị làm nhục như vậy, e rằng những người này khó thoát khỏi cái chết. Các vị đạo sĩ đồng loạt lấy pháp khí ra, hy vọng khi Vô Chi Kỳ nổi giận, ít nhất có thể cứu được một hai người. Vô Chi Kỳ nhíu mày, giọng nói the thé, các ngươi đang nói Tôn Ngộ Không? Gì vậy? Ta là Hoài Tụ Thủy Thần Vô Chi Kỳ đây. Du khách, các vị đạo sĩ tưởng rằng đám du khách này sẽ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng bọn họ không những không chạy, mà còn vây quanh chặt hơn. Trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Ồ ồ, hóa ra cậu cosplay không phải Tôn Ngộ Không, mà là Vô Chi Kỳ à? Nói thật, cậu hóa trang không giống lắm. Vô Chi Kỳ không giống cậu đâu. Vô Chi Kỳ, nghe thấy những lời kỳ quái như vậy, cơn giận trong lòng Vô Chi Kỳ tan biến, ngẩn người hỏi, vậy ta trông như thế nào? Một du khách lấy điện thoại di động ra, mở video ứng đầu bảng xếp hạng trên một trang web nào đó. Trước kia có người chụp được ảnh của Vô Chi Kỳ, nhưng mà hơi mờ, chỉ có thể nhìn ra được đó là một con khỉ trắng. Có một app chủ đã dựa theo ghi chép trong truyền thuyết và bức ảnh kia để phục chế lại Vô Chi Kỳ. Nói sao nhỉ, cậu cosplay còn oai phong hơn cả bản phục chế kia. Vô Chi Kỳ nhìn chiếc hộp nhỏ phát sáng kỳ lạ này. Trên màn hình là hình ảnh Vô Chi Kỳ được vẽ tay. Bức tranh phẳng không thể nào mô phỏng được vẻ oai phong lẫm liệt của Vô Chi Kỳ. Không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì đến nhau, ngoại trừ việc đều là khỉ trắng. Những chi tiết khác đều khác biệt rất lớn. Vị du khách kia cười nói, dạo này Vô Chi Kỳ nổi tiếng lắm, rất nhiều người biết hắn là nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không, nên có rất nhiều người thảo luận về Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ tức giận đến mức dựng đứng cả lông, trong đôi đồng tử màu vàng kim tràn đầy tức giận, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Lũ người, các người vậy mà dám bàn tán về ta như vậy sao? Các du khách đều ngẩn người ra, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Người này nhập vai quá đấy, không chỉ bắt chước ngoại hình của Vô Chi Kỳ, mà ngay cả tính cách cũng bắt chước nữa. Anh ta chỉ đành cười chứ không còn cách nào khác. Rất nhiều người sống ở ven sông Hoài, một khi sông Hoài hung dữ thì hậu quả sẽ khôn lường, nên có rất nhiều người cầu nguyện Vô Chi Kỳ phù hộ cho sông Hoài yên bình. Vô Chi Kỳ bị chặn họng, cơn giận trong lòng dần dần tiêu tan, cười lạnh một tiếng. Các ngươi nói bậy bạ gì vậy? Sao Vô Chi Kỳ lại đi phù hộ cho các ngươi được? Hắn là yêu quái hung ác trên sông Hoài. Từ trước đến nay chỉ có hắn gây hỏa cho người khác, nào có chuyện hắn bảo vệ loài người. Vị du khách kia có chút bất lực. Không còn cách nào khác. Tôi nghe nói hắn là ác thần, nhưng mà tôi lại rất thích hắn. Tề Thiên Đại Thánh trước kia cũng là một con khỉ tự do tự tại, bởi vì không hiểu chuyện đời nên mới gây hỏa. Sau này sẽ thay đổi thôi. Vô Chi Kỳ, các du khách chụp ảnh chung với hắn vài tấm rồi mới hài lòng vẫy tay rời đi. Các vị đạo sĩ và An Như Cố đi theo phía sau. Tiến lại gần, một vị đạo sĩ xấu hổ nói: Vô Chi Kỳ Hà Quân, người không biết không có tội, bọn họ không biết thân phận của ngài, nếu biết thì chắc chắn không dám lỗ máng như vậy, ngài hãy tha thứ cho bọn họ lần này. Vô Chi Kỳ liếc nhìn mọi người, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nếu ta mà so đo với đám người ngu xuẩn này, thì bọn họ đừng hòng rời khỏi đây. Cách chương.